Chương 1303, 1303, đã lâu ở chung, 1. Ta giúp ngươi giữ đi, chờ ta trở lại sẽ trả lại cho ngươi. Tường Lệ Hành đột nhiên mở miệng lần nữa, viên này huyết tộc Linh Châu tại Ninh Hoan Tâm trên thân, có trăm hại mà không một lợi. Chỉ có mình cầm, Tường Lệ Hành mới có thể thật sự yên tâm. Há, cu nờ dê tốt. Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, lần nữa lấy ra hạt châu, bỏ vào Tường Lệ Hành trong tay. Tường Lệ Hành lúc này mới yên lòng lại, đem hạt châu thu vào. Tốt, ngươi nhìn trên người ngươi cu nở dê chiều hồ hồ, tóc còn không có làm, ngươi đi trên lầu tắm rửa thay quần áo khác lại xuống tới. Tường Lệ Hành lúc này, trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm kéo đến đầu bậc thang, một mặt khẩn trương phân phó. Biết rồi, biết rồi. Ninh Hoan Tâm quay người bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu, lúc này Tưởng Lệ Hành lại trở về đại sảnh cạnh ghế salon nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sau khi vào cửa tiện tay đặt ở trên bàn trà đồ vật. Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút xúc gà cho tâm hồn 365 những vật kia bên trong có một quyển sách, là một bản xúc gà cho tâm hồn. Ninh Hoan Tâm lu cờ na ho có loại này khẩu vị muốn không buổi tối hầm điểm ố canh gà cho nàng tưởng ra nhà cũ vẫn luôn là Tưởng Lệ Hành một người tại ở. Cho nên trong nhà không có gì khói lửa khí tức, sinh hoạt vụn vặt đồ vật cu nở dê vô cùng ít ỏi. Nhưng là lần trước Ninh Hoan Tâm ở đây ở mấy ngày, cho nên trong tủ treo quần áo còn lưu lại mấy bộ Ninh Hoan Tâm quần áo. Ninh Hoan Tâm tắm rửa xong, làm khô tóc, trực tiếp đổi lại một bộ quần áo ở nhà liền xuống lầu. Một chút lâu nàng liền thấy Tưởng Lệ Hành đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách, nhìn chính là quyển kia nàng tiện tay tại thư thành bên trong mua canh gà cuốn sách truyện. A Hành, ngươi thích cái này thích đưa cho ngươi. Ninh đại tiểu thư biểu thị, mình thật sự rất hào phóng. Tường Lệ Hành, đây không phải ngươi mua sao? Tường Lệ Hành hỏi một câu. Há, tại thư thành tránh mưa thời điểm vừa hay nhìn thấy, về sau tiện tay mua. Ninh Hoan Tâm cười cười, đây là ta cùng một quyển sách duyên phận, ha ha. Ân, vậy liền thả ở ta nơi này mà hảo hảo đảm bảo đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tường Lệ Hành cu nở dê mỉm cười. Trên đời này đừng nói là giữa người và người, chính là một đóa hoa cùng khác một đóa hoa, cũng là cờ ơn nở rất lớn duyên phận, mới có thể lẫn nhau gặp được. Cho nên, gặp nhau chính là duyên phận. Nếu là gặp được, có thế chân quý liền nhất định phải biết quý trọng. Tường Lệ Hành trong nhà đồ vật không nhiều, nhưng là trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn lại luôn đầy đủ mọi thứ. Ninh Hoan Tâm ban đêm cùng Tường Lệ Hành cùng một chỗ tại phòng bếp vội vàng, nhìn thấy đờ ơ y phòng bếp đồ vật. Nàng không nhịn được cảm khái, ngươi nói cái này nếu là đột nhiên tận thế, zombie hoành hành, chúng ta có phải là phát tài có nhiều như vậy ăn ngon, ha ha ha. Tường Lệ Hành, nghe được Ninh Hoan Tâm, Tường Lệ Hành một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nếu quả thật có tận thế, những vật này cũng không đủ, có muốn hay không ta nhiều mua chút đặt ở biệt thự tầng hầm chứa được ách. Biết rõ Tường Lệ Hành là tại chế nhạo mình, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe lên, lại dùng sức nhẹ gật đầu. Ý kiến hay, cái này trừ ăn ra, nước gà, y lìa dược vật tư, xăng, những này đều phải chuẩn bị. Ngươi xem qua tận thế trùng sinh tiểu thuyết sao đều là như thế viết. Nguyên lai ngươi còn thích xem tiểu thuyết mạng có cái gì sách hay để cử. Tưởng Lệ Hành thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, mỉm cười hỏi một câu. Cái này đều là Phan Oánh Oánh giới thiệu cho ta nhìn, chờ ta đi về hỏi hỏi nàng đi. Ninh Hoan Tâm nhún vai, chúng ta vẫn là trước nấu cơm đi, hôm nay bận rộn một ngày. Thật đói à.